Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1053 Thượng Dương Cung mà không bán. Long nữ tỷ tỷ xác thật chưa từng có miễn cưỡng Khúc Vân diễn trình ý tứ. Nhưng cũng xác thật như nàng lời nói, vẫn luôn ở trăm phương ngàn kế mà đem Khúc Vân cột lên Đại Dung đế quốc chiến xa, lời này Khúc Vân. Làm trò long nữ tỷ tỷ mặt cũng giống nhau nói, hai người trong lòng biết rõ ràng không e dè, cũng không có khả năng ảnh hưởng các nàng cảm tình, long nữ tỷ tỷ làm như vậy đều không phải là đem chính mình cảm tình coi như lợi thế giao dịch, mà là thuần túy mà ánh mắt so đương thời chúng sinh toàn càng dài xa thôi. Đối Khúc Vân mà nói đây là đáng giá thưởng thức kính nể ơn chi ngộ. Lại cùng hai người gian cảm tình không quan hệ, sư sinh gian, tỷ muội gian, trên dưới cấp gian liền không nên có cảm tình sao? Đều không phải là như thế. Thế nhân lên án, toàn bởi vì rất nhiều đương cục giả nhìn không thấu cảm tình chung trộn lẫn tạp chất. Làm cho đủ loại hậu quả xấu mọc thành cụm, đến cuối cùng liền nguyên bản nhất thuần tịnh sơ tâm cũng thay đổi hương vị, mà đối với Khúc Vân các. Nàng này đó lập với thương sinh đỉnh, lý trí đến không thú vị trí giả mà nói, cho là sẽ không vì tình sở mệt, nguyên nhân chính là như thế, mới có thể tiêu tiêu sái sái đi ái cái trời đất u ám. Đừng lo say tình hỏng việc đối với các nàng người như vậy mà nói. Ngược lại là tri âm khó gặp, nếu là mất đi lẫn nhau thông hiểu khó được bạn lữ. Sợ là ngang trời 10 vạn tài cũng khó tái ngộ có thể thổ lộ tình cảm người, các tiên tử tự biết. Giảng đạo lý không ai có thể giảng quá Khúc Vân, cuối cùng là không hề biện pháp mà từ nàng ở thạch ly thượng cắt cổ tay. Chỉ là tất cả mọi người không hẹn mà cùng mà quay mặt đi, theo lý thuyết ở sinh tử một đường La Mác. Trong trò chơi dốc sức làm lâu như vậy cái gì tàn nhẫn cảnh sắc chưa thấy qua. Đó là tự thân mình đầy thương tích mệnh huyền một đường cũng không biết vài lần. Nhưng các nàng cố tình chính là không thể gặp Khúc Vân đổ máu chịu tội ân. Có lẽ trừ bỏ mỗ chỉ không có cảm tình vô lương con rơi chỉ là sợ chính mình nhịn không được muốn ăn. Khúc Vân sợ đau, nhưng cũng là cái đối chính mình đủ tàn nhẫn nhân vật. Một đao liền cắt đứt thủ đoạn động mạch chủ. Kia huyết xôn xao mà như là đá ngã lăn không vặn thượng cái nắp chai nước tử giống nhau mà chảy. Mấy tức gian liền rót đầy cái ly, một đao đi xuống Khúc Vân cũng không ngốc chờ. Vội vàng nuốt vào một viên mai nhàn thi luyện chế đan dược. Nàng cũng không phải là đoàn đội thần lằn a con rơi a cái loại này chém rơi đầu tới điểm nước là. Có thể thực mau lại mọc ra một viên cấp thấp quái vật. Khối này thân thể phàm thai chính là quý giá vô cùng, trừ bỏ ỷ lại bản thân cảnh giới có thể trong khoảng thời gian ngắn thân thể nhảy duy trốn viên đạn nổ mạnh gì đó. Đó là đầu đường tùy tiện kéo hai cái trung học tiểu lưu manh đều có thể cho nàng đánh khóc. Không phải không ai khuyên quá nàng hơi chút cường hóa một chút thân thể tỉnh các nàng quang nhìn. Đều lo lắng, nhưng Khúc Vân chính là cảm thấy kia lãng phí một chút số trên thực tế ma pháp sư tiến hóa đến cuối. Cùng xác thật đối thân thể không có gì nhu cầu, đã có thể thoát ly thân hình trở thành thuần túy ma linh thể. Lại có thể chóc linh hồn chế tạo mệnh hộp trở thành bất tử bất diệt phù yêu. Còn có thể dùng ma lực đắp nặn thân hình, tùy dùng tùy đổi thần hành trăm biến, nhưng vấn đề đó là cuối cùng a. Mặc dù là Mobius đại sảnh cơ sở dữ liệu chung các tiên tử cũng không phiên đến quá cái nào có tên. Có họ tồn tại đạt tới quá cái loại này trình độ. Thực hiển nhiên, kia căn bản là không phải tầng dưới chót vũ trụ có khả năng cất chứa duy độ trình tự, không có người. Hoài nghi Khúc Vân có thể đi đến cái kia độ cao. Nhưng tiền đề là ngài đến sống đến lúc ấy a. Nhớ người này những người đó nhìn thứ này đỉnh như thế một khối phàm nhân thân thể ở trong trò chơi. Oai phong một cõi, kia cảm giác quả thực tựa như nhìn nàng dơ giấy tấm chắn ở vạn quân từ giữa đấu tranh anh dũng. Giống nhau lo lắng, vẫn là cái loại này giá cường điệu súng máy pháo cối thiên quân vạn mã thực hiển nhiên ở tìm đường. Chết bên cạnh du tẩu cũng đủ lâu, Khúc Vân đều đã tổng kết ra phong phú kinh nghiệm. đãi đan dược tiêu hóa sạch sẽ thủ đoạn miệng vết thương khép lại. Không sai biệt lắm vừa lúc rót đầy một thạch ly huyết, sau đó toàn bộ tế đàn liền tản mát ra áo pháp. Năng lượng điển hình lấp lánh màu tím lam quang huy, một đạo truyền tống môn ở tế đàn ở giữa. Các tiên tử sở chạm vị trí bên cạnh mở ra, sở liệu không kém. Ở chính xác vị trí quán trú máu tươi đúng là phá giải này gian đại sảnh mở cửa phương pháp. Thả thông hướng các nàng mục tiêu tiếp theo đoạn con đường xác thật vô pháp dùng vật lý phương pháp. Đả thông, Nhậm Miên Xương cắn môi nhìn thoáng qua Khúc Vân kia vết thương khỏi hẳn sau càng thêm vô. Cùng mịn màng trắng nõn thủ đoạn, hung hăng tâm liền nâng lên tấm chắn hướng về truyền tống môn cất bước mà đi. Kết quả bị Lam Phong một phen giữ chặt vân vân. Ngươi có thể nhớ lại mặt sau còn có chút cái dạng gì thí luyện sao? Ta tổng cảm thấy so với một đạo đơn giản thí luyện. Nơi này thiết kế đến quá mức tinh xảo. Nói như thế nào đâu. Vô luận là này tòa quỷ dị tế đàn vẫn là nhất thúc nan miên kia lỗi thời bản thảo. Căn phòng này tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Lam Phong có chút rối rắm mà giải thích nói. Nàng chính là có loại kỳ quái cảm giác. Lại không rõ ràng lắm muốn như thế nào mới có thể làm Khúc Vân minh bạch. May mắn chính là Khúc Vân. Lý giải lực kinh thế hãi tục, nàng nếu lựa chọn mang theo Lam Phong tiến vào tự nhiên không có khả năng ngại nàng nhiều chuyện. Chỉ là đạm nhiên mà chỉ vào tế đàn pho tượng ở giữa chỗ cao kia sáu cánh sứ giả nói. Đem kia mặt nạ hái xuống, ngươi hẳn là liền sẽ minh bạch. Lam Phong ý vị thâm trường mà nhìn Khúc Vân liếc mắt một cái. Sau đó nghe lời mà xoay người bò đến tế đàn đỉnh. Ngón tay khẽ chạm ở mặt nạ thượng. Vào tay chính là hoàng kim kia lạnh lẽo bóng loáng khuynh hướng cảm xúc. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo, thế nhưng không có thể đem thấy thế nào đều không có khảm nhập phù điêu kim mặt kéo xuống, khẽ nhíu. Mày, Lam Phong trên tay hơi chút bỏ thêm chút lực đạo, cũng không tính quá cường. Còn ở phàm nhân sức lực đại chút thành niên nam tử có thể đạt tới trong phạm vi, nàng vốn tưởng rằng. Khả năng yêu cầu không ngừng tăng lực thẳng đến đủ để đem thạch điêu bẻ toái hoặc là làm mặt nạ vạn. Vẹo biến hình trình độ, nhưng không nghĩ tới lúc này đây tăng lực lại làm hoàng kim mặt nạ ba, một tiếng giống phụ ma pháp. Khí giống nhau nở rộ ra ánh sáng, ngay sau đó. Hoàng kim gương mặt giả hướng bốn phía khuếch tán ra một đạo cầu hình nhợt nhạt kim quang. Kim quang hướng sở hữu phương hướng bành trướng ra vài thước. Ngay sau đó không tiếng động biến mất, này trong nháy mắt, mặt nạ chợt giống một bên bay vụt đi ra ngoài, Lam Phong bổn nắm mặt nạ tăng lực. Lại bị một cổ nháy mắt nàng khó có thể chống lại lực lượng bị mặt nạ tránh thoát tay bay khỏi đi ra. Ngoài, cả kinh nàng mất đi cân bằng chỉ phải một cái lộn ngược ra sau nhẹ nhàng rơi xuống đất mặt nạ cũng không có bay vụt ra quá xa, cũng không có giống binh khí cắm vào vách đá. Mà là gần rơi xuống ở mười mấy mét có hơn đại sảnh bên cạnh. Thậm chí cũng chưa có thể va chạm đến vách tường khoảng cách. Nếu thật là nguy hiểm như vậy, Khúc Vân cũng sẽ không tùy tiện làm Lam Phong đi nếm thử, đây là có chuyện gì? Khang Tư Ni như là phát hiện cái gì hảo ngoạn món đồ chơi. Nhảy nhót mà lưu lại một chuỗi tàn ảnh lắc mình đến đại sảnh bên cạnh nhặt lên mặt nạ ta nhớ rõ. Tăng Vương bút ký nhắc tới, sứ đồ tổ chức trung kim mặt thần sử mặt nạ bản thân là không phụ ma. Nó chỉ là phương tiện cùng bọn họ thần câu thông dùng vật dẫn, kém một bước bước vào truyền tống. Môn Nhậm Miên Xương nhắc nhở, hơn nữa mặt nạ bên trong nhất định sẽ có một tổ chức tiêu chí. Điểm này chúng ta ở những cái đó đồng mặt nạ thượng đều là chính mắt xác nhận quá, Khang Tư Ni cầm. Trong tay mặt nạ lật qua tới nhìn về phía bên trong. Như suy tư gì nói. Xác thật có sứ đồ tiêu chí. Một đám người ở quỳ lại chính tám mặt thề. Ngoặc kép, hết chương.